Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, màu đen thứ 6. Barbara xem kỹ có điểm rõ ràng. Sam lập tức phản ứng lại đây. Kỳ thật kia không phải ta muội muội, là hàng xóm gia nữ nhi, mới vừa nói hai câu. Hắn liền nói không nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện chính mình giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Barbara trong ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng nhiều, thật không phải. Ta là, ai u, Sam nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn là càng bôi càng đen, nghĩ đến Ôn gia phụ tử giao phó. Bella cũng không làm Ôn gia nhị thiếu quá mức quẫn bách. Vạn nhất hắn khó thở công tâm, một hơi không đi lên, quải rớt làm sao bây giờ? Nàng đem đề tài nhẹ nhàng mang quá. Người cái này hàng xóm nữ nhi mất tích. Đối. Đúng đúng. Đúng vậy. Ôn gia nhị thiếu vội gật đầu không ngừng. Mất tích nửa tháng. Không cùng người nhà liên hệ. Cảnh sát cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Hắn cho rằng chính mình hàng xóm muội muội mất tích là nào đó thần quái sự kiện tạo thành. Bất quá những lời này không dám nói. Hắn sợ hãi bên người này ba cái, bình thường, nữ hài, Bella như suy tư gì gật đầu. Cái gì nhà bên nữ hài cùng nàng không quan hệ. Nhìn Ôn gia phụ tử phân thượng. Nếu là có khó khăn nàng liền giúp một thanh. Không có liền tính, người phía trước nói có nguy hiểm. Là cái dạng gì nguy hiểm? Cứ việc biết Ôn gia huynh đệ gặp được không phải tử linh chính là ác ma. Bella vẫn là chuẩn bị hỏi rõ ràng, nửa tháng trước. Ách, ta cái kia hàng xóm cùng nàng đồng học đi phía trước cách đó không xa hồ Crystal du ngoạn. Hắn nói còn chưa nói xong. Bella liền mãnh đẩy hắn một thanh, Sam hoàn toàn không nghĩ tới dáng người cao gầy Bella có lớn như. Vậy kính, lăng là bị đẩy ra đi 2 mét rất xa. Không đợi hắn phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu. Liền thấy một quả thủ công thô giáp thiết mũi tên từ hắn phía trước chạm địa phương thẳng tắp xuyên. Qua, nếu hắn còn đứng tại chỗ, lúc này đã bị một mũi tên bắn chết, Bella phản ứng tốc độ cực nhanh. Đẩy người, dương cung, cài tên, nhắm chuẩn động tác liền mạch lưu loát, ở Eagle Vision thêm vào hạ. Địch nhân thiết mũi tên còn ở giữa không trung thời điểm. Nàng mũi tên liền bay nhanh mà đi, mũi tên phốc một tiếng. Bắn trúng địch nhân, đây là một cái thân hình cực kỳ cường tráng. Mang theo khúc côn cầu mặt nạ nam nhân, hắn tay cầm cung tiễn. Phía trước bay về phía Sam kia một mũi tên đúng là hắn bắn ra tới, hiện giờ thiên đạo tuần hoàn. Không những không có đánh chết Sam, còn phản bị Bella bắn một mũi tên, hắn dị thường trầm mặc mà rút ra mũi tên. Tùy tay ném tới bên đường, xoay người biến mất ở rừng rậm giữa, là người nào? Người bắn chúng sao? Barbara cùng Heather đồng thời hỏi, Bella không tốt lắm nói. Nàng có chút do dự. Ta tài bắn cung các ngươi biết. Ta khẳng định mệnh chung. Nhưng là gia hỏa này, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra lý do thoái thác là bởi vì khoảng cách. Quá xa. Barbara cho rằng nàng lực lượng không đủ. Gần là mệnh chung địch nhân. Nhưng không có tạo thành hữu hiệu sát thương, kỳ thật ta đều mau đem tên kia bắn thủng. Bella gật gật đầu, xem như cam chịu Barbara cách nói, Sam, Winchester đem bắn về phía hắn, cũng đinh ở nơi xa trên thân cây thiết mũi tên nhổ xuống tới, mũi tên chặt chẽ đâm vào thân cây. Cho dù lấy hắn một cái thành niên nam tính lực lượng rút ra cũng là phí một phen công phu, không? Sai biệt lắm 300 mét khoảng cách, gia hỏa này lực lượng rất lớn, làm hiện trường duy nhất sẽ sử dụng cung tiễn người. Bella cho bọn hắn giải thích này trong đó kỹ thuật hàm lượng, thực tế dựa theo Bella đánh giá chắc. Gia hỏa này lực lượng, thể chất cùng tốc độ đều đã đột phá nhân loại cực hạn. Sở dĩ mũi tên uy lực còn ở người bình thường lý giải trong phạm vi. Hoàn toàn là bởi vì cung tiễn chỉ có thể phát huy ra lớn như vậy lực lượng, chúng ta đi trước. Tên kia biến mất, nàng dùng Eagle Vision nhìn về phía bốn phía. 100 mét trong phạm vi cũng không có nhìn đến to con thân ảnh, Barbara móc súng lục ra. Tiểu tâm đề phòng bốn phía. Heather tắc từ trong bao lấy ra một cái tiểu cơ điện. Nấu cơm thời điểm tiếp điểm thứ gì? Vẫn là rất thực dụng. Chỉ là lo lắng thanh âm quá lớn. Không có khởi động. Cái này làm cho xích thủ không quyền Sam thực bị thương. Trước mắt này ba vị nữ sĩ giống như không cần chính mình bảo hộ. Các nàng cắm trại mà ly Sam. Nói biệt thự cũng không xa. Nguyên bản Bella còn lo lắng là trong rừng phòng nhỏ gì. Nhưng Ly Tiến vừa thấy. Hai tầng lâu. Đại khái 7-8 cái phòng. Có gara có công cụ gian. Đây là cái điển hình nước Mỹ ở nông thôn biệt thự. Lúc này biệt thự nội tổng cộng có tam nam một nữ. Cấp Sam mở cửa chính là một cái hàn duệ nam tính. Phòng khách cách đó không xa trên sofa còn ngồi một cái người da đen. Người da đen cùng hàn duệ đối với Sam theo như lời siêu cấp sát thủ không cho là đúng. Thần thái nhàn nhã mà xem thành nhân truyện tranh, đến nỗi biệt thự chủ nhân cùng một cái khác nữ. Hay còn lại là ở lầu 2. Làm một ít toàn thân tâm đầu nhập thể lực vận động, bọn họ thanh âm không nhỏ. Lầu một bên này đều có thể nghe được, Bella các nàng tam nữ đã đến. Làm có điểm điều ti người da đen cùng hàn duệ lắp bắp kinh hãi. Người da đen còn nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, gọi bọn hắn xuống dưới. Hiện tại là khi nào? Các ngươi thật là tâm đại. Bella dùng trách cư ngữ khí nói, người da đen cùng hàn duệ không muốn. Cùng mỹ nữ tranh luận, nhưng loại này mệnh lệnh khẩu khí làm hai người có điểm phản cảm. Người ai a? Chúng ta đều không quen biết ngươi. Chạy đến chúng ta địa bàn tới chỉ huy chúng ta. Bella cũng không để bụng bọn họ chết sống. Nhắc nhở một câu liền tận tình tận nghĩa, Sam. Winchester nhưng thật ra hảo tâm. Hắn thượng lầu 2 đi gõ cửa. Muốn kêu hai người ra tới. Mấy người cùng nhau thương lượng một chút đối sách nhưng đối phương thái độ phi thường thô bạo. Lan, rời đi ta biệt thự. Lại không Lan, ta liền báo nguy. Ở hắn thô bạo trong lời nói còn kẹp nữ tính tiếng rên rỉ, Bella trong lòng trầm xuống. Này mấy cái nhị bức phi thường phù hợp tìm đường chết thanh niên đặc thù. Đều là cái loại này ném tới phim kinh dị cũng sống không quá 30 phút nhân vật Marvel thủ tục thứ. 5 điều, ở rừng núi hoang vắng biệt thự, nhất định phải rời xa những cái đó đặc biệt kiêu ngạo. Thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất ra hòa, bởi vì bọn họ chịu chết thời điểm còn sẽ bắn ngươi một thân huyết, nơi này đối chúng ta tựa hồ. Không quá hữu hảo, Heather nói, người da đen cùng hàn duệ xem nàng ánh mắt làm nàng thực không thoải mái, Bella cũng không muốn cùng. Này mấy cái lãng hóa rảo hợp ở bên nhau. Nàng nói, kia chúng ta đi một lần nữa tìm cái doanh địa, nói còn chưa dứt lời, ô ô. Thanh âm đột nhiên truyền vào nàng bên tai. Nàng lập tức quay đầu, phát hiện một cái nữ hài đang liều mạng gõ biệt thự cửa sổ sát đất. Mang khúc côn cầu mặt nạ trắng hán chính che lại nàng miệng. Tựa hồ chuẩn bị đem nàng mạnh mẽ bắt đi, Whitney. Ta tới cứu ngươi. Sam giống lên một giọng nói. Thực rõ ràng. Nữ nhân này hắn nhận thức, hơn phân nửa chính là hắn cái kia mất tích vài ngày hàng xóm muội muội, Bella không nói hai lời. Dương cung cài tên, ánh mắt sắc nhọn đến cực điểm, nhanh chóng nhắm chuẩn, theo sau một mũi tên bắn ra, mũi tên đánh nát cửa sổ sát đất. Thẳng tắp mà bắn về phía mang khúc côn cầu mặt nạ trắng hắn, đối phương lần này có điều phòng bị. Hắn nhanh chóng bãi đầu. Đồng thời giơ lên trong tay đại khảm đao. Đối với mũi tên phóng tới phương hướng mãnh chém. Ca, một tiếng giòn vang. Mũi tên bị chặn ngang chém thành hai nửa, ngoài cửa sổ gió lạnh rót vào biệt thự. Người da đen cùng hàn duệ mơ mơ màng màng xem qua đi. Chỉ nhìn đến một cái hắc ảnh. Bọn họ liền cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Hết chương.